Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, 1, cho tàn mê thành trừ 19 một chiếc loại nhỏ xe vận tải lặng yên không một tiếng động mà ngừng ở khoảng cách Uôn Mát ước chừng 200 mét đầu phố, lão tử cùng ngươi xách ha. Điều khiển tịch thượng Mạc Thiên Căn nôn nóng mà dậm chân. Ta tuyệt đối sẽ không đi vào. Cho dù là mấy quốc tổng thống ở bên trong ta đều không đi vào. Đại Căn ca, người bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Quý Đông giơ di động, đêm coi màn ảnh tiêu cự kéo đến gần nhất, khẩn trương mà nhìn chằm chằm màn hình, hắn kỳ thật cũng rất sợ, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy đến. Uôn Mát ngoài cửa còn thủ hai chỉ so hắn còn cao lớn cú mèo khi. Thật là hoảng đến mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này liền nói chuyện đều tự mang điện âm hiệu quả. Run đến áp đều áp không được liền trong chốc lát. Lại một phút, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Không tính toán xông vào một nhà đại môn trói chặt, còn bị một đám to lớn cú mèo chiếm lĩnh siêu thị xính anh hùng. Bất quá rời đi mau lẹ khách sạn thời điểm, hắn liền nhịn không được cân nhắc, nếu Uôn Mát còn có người sống nào. Rốt cuộc tuy rằng Kiệt ca là cái rác rưởi chung rác rưởi. Nhân cha chung chiến đấu cơ, tình lữ cùng khuê mật bốn người lại là vô tội người thường. Vạn nhất bọn họ có thể cứu thượng một cứu nói. Bất quá tưởng quy tưởng, mà khi bọn họ thật cẩn thận mà đánh xe đi vào Uôn Mát phụ cận khi. Quý Đông không thể không thừa nhận, hắn vẫn là nghĩ đến quá ngây thơ rồi, trừ phi bên trong người có năng lực tự cứu. Bằng không bọn họ không chỉ có liền một chút vội đều không thể giúp. Còn một giây có khả năng đem chính mình cũng đáp đi vào. Lại một phút, Quý Đông nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm di động tượng đọc giây. Nếu bên trong không còn có người ra tới, chúng ta liền lập tức rời đi. Liền ở hắn cho chính mình điểm mấu chốt tính giờ còn thừa cuối cùng 25 giây là lúc. Đối diện xe vận tải Uôn Mát bên trái cánh một phiến khí cửa sổ. Bỗng nhiên giật mình, theo sau, mặt trên plastic bản bị xốc lên, một cái nhỏ xinh cô nương nơm nớp lo sợ mà chui ra nửa cái đầu tới, ngọa tào. Quý Đông một cái tát chụp ở Mạc Thiên Căn trên vai. Mau mau mau, bên kia, hắn kích động mà hô, có cái cô nương từ bên trong ra tới. Khuê mật tổ hai cái nữ hài nhi, bề ngoài tuy rằng nhu nhược, trên thực tế vẫn là có chút tâm nhãn, ngay từ đầu các nàng ở trong thành thị chợt tỉnh lại. Hai mắt một bôi đen, trừ bỏ sợ hãi ở ngoài cũng chỉ thừa bàng hoàng, chỉ có thể bị động mà đi theo ở cái gọi là kinh nghiệm giả phía sau, nhưng thực mau. Không chỉ có là các nàng, tất cả mọi người nhận thấy được, kia tự xưng là kinh nghiệm giả Kiệt ca. Căn bản chính là cái lưu manh bụi đời. Đừng nói chỉ vào hắn ở thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Thật gặp gỡ chuyện gì như thời điểm, khẳng định sẽ bị hắn đẩy ra đi làm pháo hôi, vì thế hai người ở Kiệt ca mang theo bọn họ đem cả tòa. Vật kiến trúc cửa ra vào đều phong lên thời điểm, các nàng riêng để lại cái tâm nhãn, đem siêu thị bên trái cánh nghỉ ngơi khu một phiến khí cửa sổ dùng một chương poster chặn. Mà không có hoàn toàn dùng tạp vật phá hỏng, kia phiến khí cửa sổ rất nhỏ. Cách mặt đất chừng 2 mét, nếu là thay đổi ngày thường, hai cái nũng nịu thành thị bạch lĩnh, sợ là ma kỳ thượng 10 phút cũng không dám bỏ lên trên đi, khả nhân loại tiềm năng. Chính là dùng để không ngừng đột phá, tánh mạng du quan hết sức. Không phải do nửa phần làm ra vẻ, các nàng bỏ lên trên nghỉ ngơi khu một cái bàn dài. Xe xuống poster, xốc lên chống bụi cách ly cháo, lại liền kéo mang túm lộng khai plastic chắn bản, thế nhưng thật sự làm các nàng cấp lăn lộn ra một cái chạy trốn xuất khẩu tới, mau mau mau. Trong đó một cái cô nương vỗ bạn tốt bối, người so với ta gầy, trước đi lên, một bên nói, một bên không ngừng quay đầu lại, dùng đèn pin hướng hành lang chiếu. Cấp đến độ thanh âm đều ở run run, một cái khác cô nương vội vàng tay chân cùng sử dụng. Chật vật mà bám vào khí cửa sổ liền phải chui ra đi, nhưng mà. Nàng nửa người trên vừa mới vừa dò ra ngoài cửa sổ. đã bị bồi hồi ở siêu thị ngoại cú mèo phát hiện, hai chỉ chim khổng lồ cùng phát ra hưng phấn thét. Chói tai, hai mắt trợn lên, đồng tử phóng đại, phành phạch cánh liền hướng tới con mồi nhào tới, nhà à à à à. Nữ hài phát ra tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, nàng rất muốn đem thân thể lùi về. Nhưng kinh hoàng bên trong, bả vai không điều chỉnh tốt góc độ, trực tiếp tạp trụ, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một đôi lợi chảo hướng tới thể diện lao thẳng tới mà đến, có trong nháy. Mắt, cô nương cảm thấy chính mình chết chắc rồi, liền ở nàng tuyệt vọng mà nhắm hai mắt thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến bén nhọn lốp xe cùng mặt đất cọ sát thanh âm. Kẽo kẹt, chạm vào đông, rát a, số nhiều tạp âm trọng điệp vang lên, hoảng loạn cùng trong bóng đêm. Cô nương căn bản không thể phán đoán này đó thanh âm trước sau trình tự, một chiếc xe vận tải xa hơn. Vượt qua nội thành pháp định chạy tốc độ cao tốc từ giao lộ bão táp mà đến. Ở khoảng cách muội tử rất gần địa phương tới cái yêu cầu cao độ trôi đi vẫy đuôi. Trực tiếp đem trong đó một con to lớn cú mèo cấp đâm bay đi ra ngoài. Mà một khác chỉ cũng bị bất thình lình động tĩnh cả kinh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vậy cánh hướng chỗ cao bay đi, nữ hài nhi tiếng kêu thảm thiết tạp ở cổ họng. Đại dương miệng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Kia chiếc điều khiển phong cách cực kỳ cuồng dã xe container đã là quay đầu. Vọt trở về, cắt cái đường cong pha đại S hình, cơ hồ dán uôn mát mặt tường ngừng lại, ghế phụ tịch môn ở nàng trước mặt một mét chỗ chợt mở ra. Nàng lúc trước gặp qua cái kia lớn lên thực đáng yêu quyển mao hoa hoa mặt chiều nàng vươn tay. Nôn nóng mà giống to, mau tới đây, mau à, cô nương chợt hoàn hồn. Nàng bắt được quý đông tay, điên cuồng vặn vẹo thân thể, đem chính mình từ khí cửa sổ trói buộc chung tránh ra tới. Đầu to chiều hạ ngã quỵ ở tràn đầy tích hôi nền đường thượng. Căn bản bất chấp đau, vội vàng đứng dậy, té ngã lộn nhào mà lên xe tiểu oánh còn ở bên trong. Cô nương vừa lên xe, liền nôn nóng mà kêu lên, lúc này. Một cái khác nữ hài cũng từ cửa sổ dò ra thân thể, kỳ thật thật muốn luận hình thể. Nàng xác thật so nàng bạn tốt hơi béo như vậy một chút. Nhưng mệnh huyền một đường thời khắc mấu chốt, cô nương đối chính mình đặc biệt tàn nhẫn. Nàng hét lớn một tiếng, lăng là không màng cánh tay cùng bả vai bị ma đến máu tươi đầm đìa đau nhức. Chính là bài trừ nửa người trên, khóc lóc hướng trước mắt thiếu niên vươn tay. Cứu mạng, cứu cứu ta, quý đông lập tức duỗi tay giữ chặt nàng cánh tay. Sau đó ở một cái khác nữ hài dưới sự trợ giúp. Hai người giống giúp cụ cải tựa mà đem cô nương chính là túm ra tới, ba người điệp la hán giống nhau. Ngã ở ghế phụ tịch thượng, đem vốn là không lớn ghế phụ vị tễ đến chật như nêm cối, quý đông vội vàng chỉ huy hai cái cô nương. Chạy nhanh hướng phía sau dịch. Đều đến hậu tòa nhậm tiệm mặc bên người, ngọa táo. Vừa rồi kia điều, đã trở lại, điều khiển tịch thượng Mạc Thiên Căn từ kính chiếu hậu phát hiện tình hình nguy hiểm, cú mèo đàn. Trung tuyệt đại bộ phận đều từ khung đỉnh phá động phi tiến uôn mát. Chỉ còn hai chỉ đảm đương thủ vệ. Ở bên ngoài bồi hồi, vừa rồi chúng nó làm Mạc Thiên Căn tao thao tác dứt khoát lưu loát mà đâm chết. Một con, một khác chỉ cũng bởi vì đã chịu kinh hách tạm thời bay đi, nhưng hiển nhiên đồng bạn chết cũng không thể dọa lui nóng lòng muốn mổ huyết nhục cú mèo. Nó thực mau liền giết cái hồi mã thương, hướng tới xe vận tải bay lại đây, bên trong còn có người sao? Mạc Thiên Căn gấp đến độ giống to, hai cái muội tử kỳ thật cũng không biết mặt khác ba người sinh. Tử, các nàng lại hoảng lại sợ. Căn bản vô pháp tự hỏi, chỉ có thể dựa vào bản năng liều mạng lắc đầu, đại căn lão sư vừa thấy các nàng lắc đầu. Lập tức tay cầm tay lái, tính toán chân ga một chân rốt cuộc, phong khẩn xả hô, đúng lúc này, đệ tam cái đầu từ khí cửa sổ dò xét ra tới, kia thế nhưng là kiệt ca cứu mạng a. Đèn xe chiếu sáng chung, hắn bộ dáng chật vật cực kỳ, trên mặt, trên cổ toàn là thâm thâm thiền thiền. Trường trường đoàn đoàn miệng máu, mắt phải trong mắt đã sớm phá, máu tươi hồ nửa khuôn mặt, vừa rồi hắn bị một đám cú mèo vây công. Lăng là dựa vào thân thể cường hóa ưu thế, dùng một phen rìu chữa cháy chém bay ba con cú mèo. Sau đó đỉnh mấy chục cái miệng máu chạy trốn tới cửa sổ ở mái nhà chỗ. Hiện tại chính một bên kêu cứu mạng, một bên duỗi tay chiều Quý Đông đám người cầu cứu, áo lam trắng hắn biết. Chính mình phía sau, còn có vài chỉ cú mèo, chờ chúng nó ăn xong rồi thanh niên thi thể. Tiếp theo cái nên đến phiên hắn, nếu là hắn không thể từ Uôn Mát đi ra ngoài, cũng chỉ có tử lộ một cách cứu ta. Hắn trừng lớn hai mắt, tuyệt vọng mà hô, ngọa táo, cứu hắn cái cầu. Mạc Thiên Căn là thật có lòng trực tiếp lái xe chạy lấy người. Nhưng Kiệt Ca tiếp theo câu, lại làm hắn thay đổi chủ ý, ta có thương. Có thương, ta nói cho các ngươi dùng như thế nào. Hắn cuồng loạn mà hô lớn, kim đồng hồ đã đỏ, lập tức liền phải kết thúc. Có thương nói, chúng ta nhất định có thể chống được cuối cùng. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn nghe vậy, đều không hẹn mà cùng mà cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ. Sau đó bay nhanh trao đổi một ánh mắt, rất có ăn ý mà ở nửa giây nội đạt thành chung nhận thức. Mạc Thiên Căn quay đầu đối hai cái cô nương. Hô, hai vị mỹ nữ, các ngươi ai sẽ lái xe? Ta, chúng ta đều sẽ, hai cô nương đều là 20 xuất đầu đi làm tộc. Tự nhiên là khảo biển số xe, nhưng không khai quá xe vận tải. Mạc Thiên Căn không chờ các nàng nói xong, đã duỗi trường cánh tay. Từ hậu tòa túm một cái nữ hài lại đây, không khỏi phân trần ấn ở điều khiển tịch thượng, có thể đánh tay lái, phân đến thanh phanh lại cùng chân ga là được. Hắn nói, sao khởi một phen đại sảnh sắt tử, mở cửa nhảy xuống xe, quý chim nhỏ, kia sạn sạn liền giao cho ngươi. Đại căn lão sư trong miệng sạn sạn chỉ đúng là lúc này còn treo ở khí cửa sổ thượng Kiệt Ca. Hắn thật sự quá chắc nịch. Này phiến liền dáng người nhỏ xinh các muội tử đều rất khó thông qua cửa sổ. Hắn căn bản liền bả vai đều tễ không ra, bất quá hắn đã vô pháp quay đầu lại, từng tiếng sắc nhọn. Chim hót tự hắn phía sau truyền đến, áo lam trắng hắn biết, những cái đó cú mèo đã phân thực xong rồi nam thanh niên. Thực mau liền sẽ đem hắn trở thành mục tiêu kế tiếp, hiện tại hắn duy nhất trông cậy vào. Chính là cái này quyển ma oa oa mặt kinh nghiệm giả chịu đại phát từ bi. Kéo hắn một phen, tuy rằng Quý Đông sát thật tính toán cứu người. Cũng nghe quá dấu bé Đông Quách tiên sinh cùng lang dấu lớn. Dấu bé nông phu cùng xà dấu lớn chuyện xưa, đối một cái rõ ràng muốn giết chết chính mình người. Hắn tuyệt không sẽ có dư thừa thánh phụ chi tâm, hắn ánh mắt bay nhanh mà ở hẹp hòi trong xe dạo qua. Một vòng. Tìm kiếm có thể dùng đồ vật, không đợi Quý Đông tìm được thích hợp đồ vật. Nhậm tiệm mặc thế nhưng giống như có thuật đọc tâm giống nhau. Trước một bước đem không biết từ nơi nào lấy ra tới một đại cuốn băng dán cùng một cây thô dây. Thường đưa cho hắn, này đó hiển nhiên đều là siêu thị dỡ hàng đại kiện hàng hóa khi đóng gói dùng. Cuộn phim thượng còn ấn Uôn Mát logo, Quý Đông tức khắc ngầm hiểu, hắn nhảy xuống xe. Không khỏi phân trần, trước dùng băng dán đem Kiệt Ca hai điều cánh tay kín mít mà triền ở cùng nhau. Lại dùng dây thừng lộng cái thằng bộ, từ hắn dưới nách xuyên qua chim nhỏ đội trưởng một bên cột lấy dây thừng. Một bên nghĩ thầm, người này nhân cha thật nên may mắn ta là luyện thể dục. Còn có thể đánh xưng người kết. À, lúc này, bị cửa sổ tạp trụ Kiệt Ca phát ra giết heo kêu thảm thiết. Ta chân. Cú mèo ở mổ ta chân, kiên nhẫn một chút, Quý Đông mồ hôi đầy đầu mà dỗi trở về. Ta nhưng không bản lĩnh đem ngươi túm ra tới, chỉ có thể đổi cái biện pháp. Ngoặc kép, đến nỗi được chưa, liền xem thiên ý đi. Hắn nói, trở lại xe vận tải chỗ, giáng xuống cửa sổ xe, đem thằng đầu tự cửa sổ khe hở gian xuyên qua, làm nhậm tiệm mặc hỗ trợ bắt lấy, sau đó đóng lại cửa sổ xe. Dùng cửa sổ pha lê đem dây thừng chặt chẽ tạp trụ. Cuối cùng từ nhậm tiệm mặc trong tay lấy về dây thừng. Hệ khẩn đang ngồi ghế kim loại chân giá thượng, liền này ngắn ngủn hai giây công phu. Áo lam chàng hán đã kêu đến liền giọng nói đều bổ, hắn đùi. mông cùng vai lưng đều đang ở bị cú mèo đàn điên cuồng mà mổ cùng gãi. Vài chỗ miệng vết thương đã sâu đến sắp lộ ra xương cốt, nếu không phải hắn vận khí sắc thật không. Tôi, này phiến khí cửa sổ vừa vặn ở vào cánh, tầng lầu độ cao không đủ, cú mèo vô pháp cất cánh duyên cớ, hắn đã sớm bị đàn điểu hợp lực điếu khởi, ở giữa không trung ngũ mã phân thây, hảo. Quý Đông lướt qua Nhậm Tiệm Mặc, chính xác nói, hẳn là trực tiếp ghé vào Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi trên đùi. Chụp phủi cửa sổ pha lê, đối bên ngoài chính cầm trong tay sẻng sắt cùng một con mèo đầu ưng một mình đấu mà Thiên Can hô. Lớn, mau lên đây, chúng ta nên triệt, ngoặc kép, hết chương.